Thần y chậm sinh, chương 945. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại thế này? Lúc này mới mấy giờ? Vì sao thuyền rời đi sớm như vậy? Có hành khách nhìn du thuyền chạy đến nơi cách bờ 30 mét, bắt đầu kiểm tra vé thuyền, bất mãn nói. Bọn họ xếp hàng lâu như vậy, còn chưa lên được thuyền, vậy mà thuyền rời đi. Làm cái quỷ gì thế? Mau đưa thuyền quay lại bờ, nếu không tôi khiếu nại các người. Một người đàn ông mặc tây trang, đeo kính gọng vàng, trên đầu có mấy sợi tóc lưa thưa lạnh lùng nói. Bên cạnh càng tràn đầy tiếng bàn tán, chỉ trong phút chốc, một giọng nói truyền từ trên du thuyền qua loa tới. Các vị, vì trong du khách có người khuynh hướng bạo lực, hơn nữa người có khuynh hướng bạo lực còn ép hai vị hành khách nữ. Vì an toàn của các vị, du thuyền chỉ có thể tạm thời rời khỏi cảng, đợi người có khuynh hướng bạo lực rời đi. Sau khi hai vị hành khách nữ kia lên du thuyền, chúng tôi sẽ sắp xếp cho mọi người lên, cho nên mong các vị hiểu cho. Giọng nói này vừa truyền đến, hai du thuyền ở một bên lái tới, vớt đám người rơi vào trong nước biển ra, đưa lên trên thuyền. Người khuynh hướng bạo lực sao? Không ít người nhíu mày, khó chịu nhìn đám người. Đúng là xui xẻo, gặp ngay người có khuynh hướng bạo lực. Có người mắng, không dễ dàng gì bọn họ mới có thời gian nghỉ ngơi. Mang con cái đi du lịch, kết quả là vì người khuynh hướng bạo lực mà thuyền rời đi mất. Phải đợi tới khi nào? Có người tức giận quát. Chỉ trong phút chốc, giọng nói lại truyền từ du thuyền tới lần nữa. Chúng tôi cũng vì suy nghĩ cho an toàn của khách hàng. Chỉ cần người khuynh hướng bạo lực rời đi, hai vị mỹ nữ kia lên thuyền an toàn, du thuyền sẽ cập bờ. Ngoài ra bình thường người khuynh hướng bạo lực sẽ không tấn công người bình thường, cho nên mong mọi người không cần quá lo lắng. Chúng tôi đã gọi cảnh sát rồi. Một đoạn lời nói không đầu không đuôi, giống như thật sự lo lắng cho an toàn của hành khách. Đợi cảnh sát tới, hoa cúc vàng đã héo mất rồi. Người khuynh hướng bạo lực là ai? Nói cho tôi biết, tôi giúp cậu đuổi người đó đi. Một người đàn ông mặc áo ngắn tay, lộ ra cánh tay rắn chắc không kiên nhẫn nói. Mặc kệ người khuynh hướng bạo lực này có ra tay với người bình thường không, cho dù ra tay cũng phải có bản lĩnh này mới được. Anh ta xuất thân là vận động viên boxing, mười mấy người bình thường đều không phải đối thủ của anh ta, sao anh ta có thể sợ người khuynh hướng bạo lực? Đối phó với người như vậy, một tay anh ta là đủ rồi. Không sai, nói cho chúng tôi biết, người khuynh hướng bạo lực là ai, để chúng tôi đuổi người đó đi. Có người nói theo, có người này mở đầu, không ít người nhao nhao đứng dậy, muốn biết rõ người khuynh hướng bạo lực này. Vốn xếp hàng đã rất bực bội. Đúng lúc lấy người khuynh hướng bạo lực này để xả giận. Trên du thuyền, Hải Vô Tâm hơi nhếch miệng, cười đắc ý, anh ta không đối phó được Mạc Phàm, vậy thì để những người bình thường này đối phó cậu ta. Ở đây có nhiều người nóng tính, ngu ngốc như vậy, cho dù Mạc Phàm biết pháp thuật, có dám giết từng người hay không? Không nói giết toàn bộ, cho dù Mạc Phàm giết một người trong đó, đợi Long Tổ hay tổ chức khác đuổi đi đi. Mạc Phàm không dám giết. Chỉ có thể đưa An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song lên thuyền mà thôi. Thiếu gia, như vậy không được tốt lắm đâu. Bên cạnh Hải Vô Tâm, quản gia kia nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật như vậy có thể ép Mạc Phàm rời đi, còn khiến Mạc Phàm không ngồi được thuyền. Nhưng như vậy hoàn toàn đắc tội một cao thủ thuật pháp. Chỉ là hai cô gái xinh đẹp mà thôi. Thật sự không phải hành động sáng suốt. Nhỡ đâu đá phải tấm sắt. Cho dù có ông ta cũng không có tác dụng. Dù sao nơi này là Giang Nam, không phải địa bàn của Hải gia bọn họ. Trước khi đi, Hải Vương đã nói với ông ta đừng để Hải Vô Tâm gây chuyện ở Giang Nam. Không được tốt lắm, tôi cảm thấy không chuyện gì tốt hơn chuyện này. Hải Vô Tâm hừ lạnh một tiếng nói, anh ta còn chưa tán gái được, lần này cũng không ngoại lệ. Anh ta cười vẫy tay với người bên cạnh, thuyền trưởng kia cầm loa kêu to. Người khuynh hướng bạo lực là một thanh niên chưa tới 20 tuổi, bên cạnh có ba đứa bé và hai nữ hành khách. Mong mọi người cẩn thận, một khi người thanh niên này rời khỏi cảng, hai nữ hành khách kia lên thuyền, du thuyền sẽ cập bờ. Giọng nói này vừa vang lên, ánh mắt không ít người nhìn về phía đám Mạc Phàm. Đám Mạc Phàm còn chưa xếp hàng, vẫn chưa đứng trong đám người, miêu tả rõ ràng như thế, cho nên rất dễ nhận ra. Nhìn thấy đám Mạc Phàm, không ít người nhíu mày. Bọn họ không phải kẻ ngốc, sao không nhìn ra được, chắc chắn không có người khuynh hướng bạo lực, rõ ràng trên thuyền có người không muốn để ai đó lên thuyền, nhưng không tiện ra mặt ngăn cản, chơi lừa bịp nhục nhã đám Mạc Phàm. Hơn nữa vừa rồi Hải Vô Tâm đùa giỡn An Hiểu Hiên bị Mạc Phàm quát lui, không ít người cũng thấy được. Nhưng mà cảnh tượng vừa rồi, không phải tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tiểu tử, cậu là người khuynh hướng bạo lực sao? Bảo hai bọn họ lên thuyền, cậu cút cho tôi. Một đại hán mặt lạnh lùng nói, bên trong đều là ý ra lệnh. Xung quanh, vẻ mặt không ít người hung ác, nhìn Mạc Phàm với vẻ bất thiện. Mặc kệ Mạc Phàm có khuynh hướng bạo lực hay không, một tên nhóc làm chậm trễ mấy trăm người lên trên thuyền, chuyện này không thể được. Bên xe Mobile Home, An Hiểu Hiên tức đến mức nắm tay kêu răng rắc. Hải Vô Tâm này đúng là đủ vô liêm sỉ, vậy mà lấy đám người bình thường làm vũ khí, sớm biết thế không nên để Hải Vô Tâm lên thuyền, trực tiếp ném vào trong biển, đã không xảy ra nhiều chuyện như thế. Tôi đi dạy dỗ anh ta, An Hiểu Hiên nghiến răng nói, không cần, Mạc Phàm chỉ hơi nhíu mày lạnh nhạt nói, nhưng mà, An Hiểu Hiên nhướng mày, vẻ mặt mờ mịt. Cho dù Hải Vô Tâm hay những người bình thường đều không thể làm gì được Mạc Phàm, nhưng không phải Mạc Phàm sẽ ra tay, thu thập hết đám người bình thường này đấy chứ. Mạc Phàm không giải thích, nhìn thoáng qua đại hán mặt lạnh kia. Anh đang nói tôi sao? Không phải nói cậu thì nói ai, tiểu bụi đời, nhanh cút đi. Người đàn ông lúc trước còn chưa nói gì, một người phụ nữ béo trang điểm đậm, khuôn mặt bóng nhẫy, trên cằm còn có nốt ruồi rất to, chỉ vào Mạc Phàm quát. Mắng Mạc Phàm xong, người phụ nữ béo vẫn còn bất mãn, rời mắt nhìn Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên với vẻ khinh bỉ. Còn nữa hai cô gái này, tôi nói với hai người, đừng để tiểu bụi đời này hù dọa, tôi thấy nhiều loại tiểu bụi đời này rồi, chỉ uy hiếp một chút thôi, thực ra không làm gì được. Cô đưa cho cậu ta con dao, xem cậu ta có dám làm gì cô không, đợi cậu ta chơi ngán hai người, sẽ bán các cô đi lấy tiền, nếu hai người không muốn làm gà. Thì nhanh lên thuyền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ này vừa mới mở miệng, cuối cùng An Hiểu Hiên không nhịn được. Bà mới đi làm gà, cả nhà bà đều là gà, mẹ kiếp con gà cay nhà bà béo, tôi khuyên bà lập tức cút cho bản tiểu thư, nếu không bản tiểu thư sẽ cắt thịt trên người bà cho cá ăn. An Hiểu Hiên không quan tâm hình tượng của mình, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, vô cùng phẫn nộ quát. Ánh mắt cô hung ác khiến đám Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc đều sợ ngây người. Anh, Hiên Hiên tỷ rất dọa người. Một lúc lâu sau, Tiểu Vũ kéo áo Mạc Phàm nói. Mạc Phàm sờ đầu Tiểu Vũ, một tay đặt lên vai An Hiểu Hiên. An Hiểu Hiên hất vai theo bản năng, nhưng tay Mạc Phàm quá nặng, cô hất hai lần đều không hất được. Anh đừng ngăn cản tôi tới. An Hiểu Hiên không kiên nhẫn nói, vốn là kìm nén lửa giận mấy ngày. Đến hải cảng lại gặp những người này, cô sớm đã không nhịn được. Cô dọa ba đứa bé, lát nữa sẽ cho cô phát ti ba tê, bây giờ để tôi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, An Hiểu Hiên liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ nghi ngờ, cũng thấy mình hơi thất thố, bĩu môi lùi về sau. Ba đứa nhớ kỹ, đối phó với cặn bã thì phải ngoan độc. Cách chương.